chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1410 thu phục một đám tiểu lão đầu. Xin lỗi, ta lần sau sẽ chú ý ân, ngươi là sư phó của ta, không cần đối ta nói xin lỗi, ngoan tương đương. Có tính cách, tính tình cũng không thế nào hảo, nhưng ít ra đương nàng là sư phó, tôn trọng hắn, chỉ là nói cho nàng, chính mình không thích cảm giác, như vậy về sau mới có thể hảo hảo ma hợp, ở chung hòa hợp, vĩnh viễn đều không có quyết liệt kia một ngày, muốn ta lại đây làm cái gì? Cho bọn hắn phóng điểm thiên lôi tương đương, ta hấp thu những cái đó, ân, không phải còn không có thử qua. Muốn như thế nào vận dụng sao? Bạch Chiêu hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật sự có thể, bọn họ không tin, ấn khiến cho bọn họ tin một tin, hiện tại bắt đầu. Chờ một lát, Trần Thanh Thanh đứng dậy nhìn về phía mọi người nói. Các vị trưởng lão chính là không tin. Cái này, không phải không tin, chỉ là, công chúa điện hạ, ít nhất muốn chứng minh một chút đi. Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười nói. Hảo, này liền chứng minh cấp các vị xem. Bạch Chiêu, thượng tương đương, Bạch Chiêu đã chờ không kịp lần đầu tiên vận dụng. Chính mình mới hấp thu xong thiên lôi, luyện liền công pháp lập tức một bước lên trời. Đến giữa không trung, đầu tiên là do dự một lát, ngay sau đó đối với đám kia đầu cổ nhóm. Chính là một ngụm thiên lôi phun trào mà ra, cảm thấy phun lôi cảm giác thực sảng. Một đạo tiếp theo một đạo phun đi ra ngoài, những cái đó đầu cổ nhóm. Rất là hưởng thụ một phen bị sét đánh cảm giác, có đều nhịn không được bạo thô khẩu, ngọa tao. Thật là thiên lôi, mau, né tránh, ai ra uy, mau mau mau, qua bên kia, né tránh a, mau tránh ra, a nha. Đau chết ta lão nhân, bất quá trong chốc lát công phu. Trong đại điện đầu tất cả đều rối loạn, một đám đầu bạc đầu cổ nhóm. Lúc này cả người đều bị phách đến tiểu hồ, hoàn toàn thay đổi, than đen dường như yêu vương cùng yêu hậu nhìn vừa muốn cười. Lại không buồn cười, nhẫn đến khó chịu đồng thời lại cũng không thể không lý trí nói. Nha đầu, không thể hồ nháo, Trần Thanh Thanh lúc này mới mở miệng nói. Bạch Chiêu, trở về, Bạch Chiêu lưu luyến không rời phun cuối cùng một ngụm thiên lôi. Mới hứng thú thiếu thiếu trở về, lần đầu tiên chơi. Cư nhiên đều không cho phách đủ, Trần Thanh Thanh xem hắn hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Trần An nói, trong chốc lát chúng ta đổi cái địa phương bổ tới. Ân hừ, yêu tộc đầu cổ nhóm không đồng ý, thần tộc khẳng định cũng không đồng ý. Chúng ta chờ lát nữa đi đánh người khác tương đương. Bạch Chiêu hai tròng mắt sáng ngời nói. Thần tộc đầu cổ có yêu tộc nhiều sao? Tuyệt đối, đến lúc đó làm ngươi phách đủ. Đám kia chết lão nhân nhưng chán ghét. Lần trước còn cưỡng bức ta cùng Tư Đồ Phong chịu lôi phạt. Đáng giận, lần này tuyệt đối làm cho bọn họ chính mình cũng nếm thử hạ. Thiên lôi tư vị, yêu tộc đã nếm thử qua. Dư lại liền đến phiên bọn họ, mà giờ phút này, đám kia yêu tộc đầu cổ nhóm, một đám đều tâm phục khẩu phục nói, công chúa điện hạ, phúc thọ vô cương a, bực này thần thú, cư nhiên đều có thể được đến, thiên đạo chúc phúc a, cũng không phải là thiên đạo chúc phúc sao, nhưng hiện tại lại không thể thừa nhận, Trần Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng nói, này cũng không phải là thiên đạo chúc phúc. Đây là Tư Đồ Phong đưa ta, vốn là thần tộc chi vật, lần này thần yêu hai tộc liên hôn lúc sau, chúng ta yêu tộc cũng có hưởng dụng thần thú sử dụng quyền. Thả này chỉ thần thú, Tư Đồ Phong là giao từ ta nuôi lớn, cùng ta cảm tình càng thêm thâm hậu, lấy sau khẳng định càng thiên hướng chúng ta yêu tộc. Này, thiên cung thần chủ, đối yêu tộc công chúa, có thể thấy được là, thiệt tình thực lòng a. Bực này thần thú đều có thể đưa cùng ngươi, nhưng hôm nay lôi thú nếu là xính lễ, có không liền lưu tại chúng ta yêu tộc. Dứt lời, liền nghe thấy Bạch Chiêu cả người bắt đầu mạo tia chớp giống nhau. Như hổ rình mồi nhìn bọn họ nói, ta ai đều không thuộc về, ta chỉ nghe theo Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh phân phó. Bọn họ ở đâu, ta ở đâu, bọn họ yêu cầu ta vì ai đỉnh lôi, ta liền vì ai đỉnh, ai đều không có tư cách sử dụng ta. Một câu, bị hắn nói khí phách 10 phần, những cái đó đầu cổ nhóm. Tức khắc đều nói không ra lời, liên tưởng đến Trần Thanh Thanh phía trước theo như lời. Thiên lôi thú xuất thế. Giao trì tiên tử hiểu được ra thiên giới tương lai sẽ có đại dung chuyển, không chừng. Sau này bọn họ này đó sống tuổi tác lâu lắm đầu cổ nhóm. Sẽ gặp thiên lôi lễ rửa tội, đến lúc đó. Toàn dựa thứ này bảo mệnh, chỉ cảm thấy. Nhân sinh lại tràn ngập tân hy vọng a. Cuối cùng, một đám mặt xám mày cho từ trong đại điện rời đi. Khóe miệng lại là treo ý cười, thiên giới thần thú chủ nhân. Cư nhiên là bọn họ yêu tộc công chúa, lúc gần đi còn không quên khen tặng Trần Thanh Thanh. Cũng ám chỉ nàng nói, công chúa điện hạ, mặc dù gả đi thần tộc, khá vậy không thể vong bàn. Cuối cùng, người vẫn là chúng ta yêu tộc công chúa a. Trần Thanh Thanh cười bảo đảm nói, ta sinh ra chính là cái yêu, không có khả năng biến thành thần tộc ngươi. Các vị trưởng lão gia gia nhóm, an tâm đi. Mọi người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tan đi, bọn họ vừa đi. Yêu hậu liền hướng tới Trần Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên, cũng đối thiên lôi thú nghiêm nghị. Khởi kính nói, không hổ là thiên giới thần thú. Hôm nay lôi cùng thiên kiếp xuống dưới lôi, giống nhau lệnh người cảm thấy khủng hoảng. Bạch Chiêu cười nói, yêu vương yêu hậu quá khen, ta kỳ thật, còn không có phách tận hứng tương đương. Không biết, mặt sau thiên lôi, có thể hay không càng cường đại hơn, Trần Thanh Thanh cười đứng dậy nói. Đi tương đương, chúng ta đi thần tộc phách đám kia đầu cổ nhóm đi. Yêu vương yêu hậu không rõ nguyên do nói. Nhà đầu đi thần tộc làm cái gì? Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi gặp phải cục diện, thần quân thần hậu cũng sẽ gặp phải một lần, rốt cuộc lập trường tương đồng. Ta cùng Tư Đồ Phong không bị thiên đạo tán thành, bọn họ sẽ cảm thấy, ta yêu tộc công chúa không xứng với bọn họ thần tộc thiên cung thần chủ. Yêu vương yêu hậu cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, kia nha đầu ngươi đi có thể làm cái gì? Ta đồ nhi có thể đảm đương Tư Đồ Phong tặng cho ta xính lễ. Tự nhiên cũng có thể đảm đương, ta Trần Thanh Thanh gả đi thần tộc của hồi môn tương đương. Ta đi. Nhà đầu ngươi này nhất tiễn xong điêu chơi đến cũng thật lưu. Chỉ là như vậy, có thể hay không có vẻ không quá tôn trọng thần thú. Nì ma tương lai chúng ta nhưng toàn dựa nó, thiếu chịu điểm tội, cũng không thể làm vậy a. Trần Thanh Thanh cười nói, phụ vương mẫu hậu yên tâm đi, Bạch Chiêu cùng ta mà nói, là đồ nhi, vẫn là chất nhi, sẽ không để ý này đó, đúng không, Bạch Chiêu? Ân, yêu vương yêu hậu, đối ta không cần quá mức với khách khí, là trưởng bối, yêu vương yêu hậu cười nói. Kia, thiên lôi thú ngươi cao hứng liền hảo tương đương. Nha đầu nếu muốn đi, liền sớm một chút đi thôi. Chỉ sợ lúc này, thiên cung chỗ đó cũng bắt đầu loạn đi lên. Thiên cung đám kia đầu cổ, nhưng không cần chúng ta yêu tộc, bọn họ có sống được tuổi tác. Càng thêm lâu dài, thả bọn họ quá mức thờ phụng nhân duyên thạch. Tuyệt đối thiên đạo trung thành nhất vâng theo giả thiên đạo không tán thành các ngươi. Bọn họ tuyệt không sẽ tán thành. Trần Thanh Thanh cười nói. Không quan hệ, bản công chúa nhưng thật ra muốn nhìn ai không tán thành ta cùng Tư Đồ Phong. Thiên lôi hầu hạ, ngay sau đó liền cưỡi Bạch Chiêu. Vẻ mặt khí phách phi đến giữa không trung, phụ vương mẫu hậu. Ta đi một chút sẽ về, rồi sau đó biến mất ở hai người tầm mắt giữa. Hết chương.